Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3671. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3671. Thế nhưng ngay lúc anh ta chuẩn bị xoay người, đột nhiên nghe thấy tên của Tô Lam. Ánh mắt của anh ta hơi lóe lên. Dưới sự sai khiến của lòng hiếu kỳ, Arceus không khống chế được bước đi của mình, men theo thanh âm đi tới. Khi anh ta nhẹ nhàng vén rèm cửa, mơ hồ có thể thấy ở chỗ thay quần không ai để ý trong góc phòng, có hai người đang xô đẩy nhau. Tuy rằng không thấy rõ lắm tướng mạo, thế nhưng vị trí anh ta đang đứng cũng đã có thể nghe được âm thanh rất rõ ràng. Liễu Minh Hoa, giao thứ trong tay cô ra đây. Một cô gái vô cùng cao gầy chặn lối đi của Liễu Minh Hoa. Lúc này Liễu Minh Hoa đang giấu hai tay phía sau lưng, vẻ mặt vô cùng quỷ dị. Cô ta ngẩng đầu nhìn cô gái cao gầy trước mặt. Lâm Thúy Vân, đây là đồ của tôi. Tôi có quyền quyết định có muốn giao cho cô hay không. Cô tránh ra, hiện tại tôi phải đi. Cô không có tư cách ngăn cản tôi. Không sai, đang nổi lên tranh chấp bên trong phòng thay quần áo không phải ai khác, chính là Liễu Minh Hoa và Lâm Thúy Vân. Tính tình Lâm Thúy Vân từ trước đến nay cũng không tốt lắm. Hơn nữa cô cao hơn Liễu Minh Hoa hơn nửa cái đầu. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, nét mặt càng hung thần ác sát, rất dễ tạo nên một cảm giác áp bách mạnh mẽ. Lúc này, Lâm Thúy Vân có chút khoa trương móc móc lỗ tai của mình, thậm chí cho là mình có nghe lầm hay không. Liễu Minh Hoa, đừng cố ra vẻ trước mặt tôi. Nếu như thứ trên tay cô thật sự là đồ của mình, tôi sẽ tuyệt đối không bao giờ đụng vào. Dù sao tôi sợ đụng vào sẽ làm ô uế tay của mình. Cảm ơn. Nếu như vậy, vậy làm phiền cô tránh ra. Muốn tôi tránh ra đương nhiên không thành vấn đề. Giao thứ không thuộc về mình trên tay cô ra đây. Tôi đương nhiên sẽ tránh ra. Liễu Minh Hoa căn chặt răng, cứ như vậy trừng mắt Lâm Thúy Vân. Ánh mắt vốn dĩ có chút sợ sệt đột nhiên trở nên âm độc. Lâm Thúy Vân, cô coi Tô Lam là bạn thân nhất, thế nhưng cô ta có coi cô là bạn không? Hiện tại người của Lan Ly đều biết hiệu trưởng Lý nhận cô ta làm học trò. Cô ta có thể lên như diều gặp gió, sao lại không muốn giúp cô một tay? Người khác không biết cơ thể hiện tại của cô là tình trạng gì. Lẽ nào cô và tôi không rõ ràng sao? Cô ta đã như thế rồi còn mạnh mẽ chiếm lấy vị trí học trò của hiệu trưởng Lý không tha. Vì sao chưa từng nghĩ tới cô? Lúc Liễu Minh Hoa nói xong lời này, phát hiện vẻ mặt Lâm Thúy Vân rõ ràng thay đổi mấy lần. Ô ta cho rằng Lâm Thúy Vân bị mình thuyết phục, vì vậy lại tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Trước đây lúc tôi và Tô Lam vẫn là bạn bè, tôi đã phát hiện cô ta thật sự là quá ích kỷ. Dù cho có việc tốt gì, cô ta vĩnh viễn sẽ chỉ biết nghĩ tới mình. Dù cho là đồ mình không cần, cô ta cũng muốn chiếm lấy. Căn bản là không nỡ nhường cho người khác. Cô đối tốt với cô ta, nói không chừng người ta căn bản coi như không có việc gì. Nói đến đây, Liễu Minh Hoa lấy túi văn kiện giấu sau lưng mình ra. Mấy thứ này, chỉ vài phút là có thể khiến cho Tô Lam thân bại danh liệt. Chỉ cần cô ta thân bại danh liệt, cô là bạn thân nhất của cô ta. Muốn lợi dụng gì? Việc này không phải là tùy cô sao? Cách chương.